Chương 1100, xem mắt đại hội. Trần Mạch mang theo mặt nạ đi vào Tiên Hoàng Thành, bên trong nơi này người chơi nhiều lắm, hắn cái mặt nạ này nếu là không mang vậy tuyệt đối nổ tung. Hiện tại là buổi tối, Trần Mạch chỉ có thể ở cái này Tiên Hoàng Thành ngốc một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi Tiên Tông Đệ Nhất Tông, cũng chính là Tiên Đế sẽ ở lại cái kia tông tham gia khảo hạch Tiên Tông 72 tông, Nguyệt Thần Cung 108 cung, bọn họ mỗi một cái tông hoặc là cung là tách ra quản lý, mỗi người quản lý, ta cái gì thời điểm chiêu thu đệ tử, ta chiêu thu đệ tử điều kiện còn lại cung là không sẽ quản, trừ phi ngươi cái này tông càng ngày càng yếu, vậy ngươi người tông chủ nay cũng liền không làm được, chỉ có thể bị người khác chỗ thay thế, cho nên Nguyệt Thần Cung cùng Tiên Tông cạnh tranh cũng vô cùng nở dê lớn. Đây cũng là vì cái gì cái này hai thế lực lớn sẽ càng ngày càng mạnh nguyên nhân, không có cái nào cung, cái nào tông tông chủ hy vọng mình bị quét xuống. Ai Trần Mạch đi tại Tiên Hoàng Thành bên trong, nhìn lấy lít nha lít nhít đám người, hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Trần Mạch nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú, bởi vì trên đường này quá nhiều người. Những người dân này rất nhiều đều là cải trang cách ăn mặc, rất nhiều người đều là mang theo đủ loại mặt nạ. Toàn bộ thành trì bên trong đờ ơ y là vui mừng, đây là làm gì ngươi nói người chơi có rất nhiều mang theo mặt nạ, cái kia không quan hệ, nhưng là đường phố này phía trên, ngươi thấy 100 cái bách tính, 20 cái mang mặt nạ, mà lại toàn bộ đều là nam nữ trẻ tuổi mang mặt nạ. Cảm giác rất có ý tứ, có chút người chơi giống như cũng đang tận lực mang theo mặt nạ, mà lại toàn bộ không khí là một loại vô cùng vui sướng. Tựa như là tốt ngày lễ. Trung quanh trên phòng ốc, các loại địa phương đều treo xinh đẹp màu đỏ hoa đăng, nhưng Trần Mạch biết đây không phải hội đèn lồng, bởi vì hội đèn lồng ngày lễ mới vừa vặn kết thúc không có mấy tháng. Hôm nay Tiên Hoàng Thành người nhất định siêu cấp nhiều, nguyên bản bách tính, đại lượng người chơi. Hơn nữa còn sẽ có đến từ ngũ hồ tứ hải chuẩn bị tham gia tiên tông đệ tử khảo hạch những thiên tài kia. Trần Mạch tại trong thành này đi dạo trong chốc lát cũng đại khái hiểu đây là cái ngày gì, nói như thế nào đây, đây chính là cái xem mắt đại hội. Toàn bộ trong thành những cái kia nam nữ trẻ tuổi, bọn họ chỉ cần muốn tham gia, buổi tối hôm nay bọn họ liền có thể mang theo mặt nạ, mặc so sánh tươi đẹp một số, sau đó tùy duyên gây nên một ít người chú ý, hoặc là nói tìm được một ít người, bọn họ toàn bộ hành trình mang theo mặt nạ nói chuyện phiếm, chơi đùa, sống phóng túng, sau đó bọn họ sẽ căn cứ cảm giác quyết định pha y chăng muốn cùng một chỗ hoặc là trở thành hảo bằng hữu chậm rãi phát triển. Đây là Tiên Vũ Đế Quốc một cái truyền thống ngày lễ, vừa tốt bị Trần Mạch cho đụng phải. Thật có ý tứ, chỉ có một ngày như vậy buổi tối, nhưng là dựa theo thống kê, cũng bởi vì một đêm này, lấy duyên phận thúc đẩy nhân duyên sẽ tại sau này trong vòng nửa năm đạt tới ngàn vạn trường hợp. Đây cũng là độc thân nam nữ trẻ tuổi rất ưa thích ngày lễ, một đêm này, vui đùa địa phương rất nhiều, mà lại tiêu phí toàn bộ giảm phân nửa, từ mỗi một tòa thành thành chủ gánh chịu một nửa khác phí dụng, cuối cùng báo cáo cho đế quốc chi trả. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi đổ liền đã cảm giác đối phương rất có ý tứ, không muốn lại đi tìm người khác cùng chung tối nay, như vậy các ngươi có thể thử tháo mặt nạ xuống ở chung được trách không được. Dọc theo con đường này ta nhìn thấy, cơ hồ đều là nam nữ trẻ tuổi thành song thành đôi cùng một chỗ. Trần Mạch trầm ngâm một tiếng, rất nhiều đã kết hôn, hoặc là lao nhân bọn họ cũng ưa thích cái ngày lễ này à. Đều là bần dân bách tính, tối nay hết thể tiêu phí toàn bộ giảm phân nửa, bọn họ cũng có thể hảo hảo mà chơi một trận, tiêu phí một chút, mua sắm một xuống gia đình nhu yếu phẩm hoặc là lương thực. Mà người chơi, mặc kệ nam nữ, tối nay bọn họ đa số cũng mang lên trên mặt nạ. Ta dựa vào cái này thiên lâm xinh đẹp muội tử nhiều như vậy, nói không chừng tối nay liền có thể có diễm ngộ đâu. Phía trước hấp dẫn Trần Mạch chú ý, Trần Mạch đi tới nhìn thoáng qua. Đó là một cái to lớn luận võ đài, chung quanh vây quanh rất nhiều người. Đài luận võ bên trên mặt, hai cái mang theo mặt nạ nam tử đã bắt đầu tỉ võ, phía dưới một mảnh reo hò khác, một bên tựa như là trọng tài một loại nhân vật, trong bọn hắn ở giữa lại là một nữ tử, nàng cũng mang theo mặt nạ, bất quá cảm giác tuổi không lớn lắm, khí chất lại cực kỳ tốt. Bên cạnh có mấy cái lao giả, bọn họ là lười nhác đeo lên mặt nạ. Liêu cô nương, tối nay là Tiên Vũ Đế Quốc có tên duyên phận chi dạ, ngài đợi chút nữa đi trong thành một mình đi một chút, nói không chừng có thể gặp được đến để cho mình cảm thấy hứng thú nam tử đây. Một lão giả cười đối trung gian cái kia mang theo mặt nạ muội tử nói ra, nàng rất khó chịu, nàng không muốn chơi, mang mặt nạ làm gì á, nhưng là thật sự là không tiện cự tuyệt. Mấy vị này lão giả đều là Tiên Hoàng Thành so sánh có tên gia tộc gia chủ loại hình nhân vật, nhưng mà này còn là Tiên Vũ Đế Quốc truyền thống ngày lễ, nàng thật không thật là tốt ý tứ cự tuyệt, kết quả là thì mang lên trên mặt nạ. Ừm, xem hết trận luận võ này Khuynh Nghiên liền đi xuống đi một chút. Liêu Khuynh Nghiên hơi hơi nói ra, nàng tới làm gì? Nàng tới là tham gia Tiên Tông đệ tử khảo hạch, nàng tại đại lục rất nổi danh, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng có phần bị rất nhiều cường giả yêu thích, bởi vì rất nhiều cường giả đều ưa thích ngâm thơ tác đối đến bồi dưỡng tình cảm, bồi dưỡng tâm cảnh, mà bọn họ cuối cùng sẽ nhìn đến một số rất ưa thích thi tử, về sau mới biết được lại là từ một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử sở tắc bọn họ thì rất kỳ quái rất kinh ngạc ra còn trẻ như vậy vờ ơ y ma. Có thế làm ra tốt như vậy thi tử văn phú, bọn họ quen biết về sau cũng biết nàng đến cùng lợi hại đến mức nào, kết quả là rất thưởng thức người ta 20 tuổi làm được bọn họ mười mấy tuổi, trên trăm tuổi làm không được sự tình, hoặc là nói cùng bọn hắn giống nhau, để bọn hắn cảm nhận được cùng cấp bậc tài hoa. Vậy dĩ nhiên rất bội phục cao mà Liêu Khuynh Yên tuy nhiên tại phương diện rất có tạo nghệ, nhưng là nàng dù sao vẫn là một tên võ giả, nàng vẫn là muốn nỗ lực tăng lên tu vi của mình, cho. Nên nàng đi tới Tiên Tông đối với nàng mà nói, Nguyệt Thần Cung cùng Tiên Tông đều được, nhưng là Tiên Tông khả năng càng thích hợp nàng. Chỉ là một cái để cho mình tăng cao tu vi ván cầu mà thôi, mặc kệ là nơi nào kỳ thật đều như thế. Mà ở trong đó một số người nhưng thật ra là biết Liêu Khuynh Yên tồn tại, cũng tỉ như người ngay tại tỷ võ mấy người. Bọn họ biết ngồi ở chỗ đó chính là Liêu Khuynh Yên, bọn họ đang cố gắng hướng Liêu Khuynh Yên để chứng minh chính mình. Dù sao Liêu Khuynh Yên thế nhưng là đại lục rất nổi danh tài nữ a, mà lại tướng mạo của nàng, khí chất đều cực kỳ xuất chúng, thiên phú khả năng không có khoa trương như vậy, nhưng là vì cái gì nàng có thể tới đến Tiên Tông bởi vì đoạn thời gian trước nàng ngộ đạo nói chung đều là đến thần hoàng thậm chí cảnh giới càng cao hơn mới có thể, mà nàng đối thi từ tạo nghệ quá lớn, nói đúng ra. Là lúc đó Trần Mạch mấy cái bài thơ để cảnh giới của nàng lại cao, nàng hao tốn một đoạn thời gian. Sau đó ngộ đạo, cảnh giới tăng vọt. Dù sao thiên phú cũng là bày ở chỗ này. Dù sao thì vô cùng khoa trương bất quá từ đó về sau nàng cũng không còn có gặp qua Trần Mạch. Nàng đi qua một lần Phong Thần Tông, thì trước khi tới nơi này, nàng không có gặp Trần Mạch, nàng cũng không hề lộ diện. Nhìn đến những người kia đều bề bộn nhiều việc tại kiến tạo mới thành trì, nàng không có đi quấy rầy.